ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 541, du ngoạn cùng con gái 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, người đi qua nhiều không gian đã từng nghe qua khái niệm vị diện chưa? Hắn không trả lời mà đưa ra câu hỏi khác cho nàng. Có biết chút chút, trước ta có nghe được từ Oan có nói về cụm từ đó. Đại khái vĩ diện khác hoàn toàn về cả chiều không gian cũng như cách thức nó vận hành để tồn tại được. Vị diện càng cao thì tốc độ phát triển cũng càng nhanh. Nữ tinh linh ngẫm nghĩ vài giây rồi đáp. Giỏi lắm, khái niệm vĩ diện cũng gần đúng như ngươi nói. Được chia ra làm nhiều tầng khác nhau. Cùng với đó cũng có các cách phân chia sức mạnh và những quy tắc khác nhau. Giả dụ một điều thử nhé. Tu vi của ta ở vị diện của ngươi được gọi là thần vương đúng chứ? Hắn nhìn vẻ mặt vẫn đang mịt mờ của cô nàng. Khẽ nhéo má nàng cười hỏi. Nha, đúng thế. Thần vương chỉ cách gọi chung cho tu vi đã vượt quá ngưỡng nhân loại bình thường có thể đạt được và trở thành thể hùng mạnh bậc nhất cả thế giới. Này, nói như vậy thì ngài thuộc vị diện cao hơn song du hành tới vị diện chúng ta dạo chơi đúng không? Thêm vào đó thuận tiện thu thêm mỹ nữ nữa. Nữ tinh linh ánh mắt đọc thấu luôn suy nghĩ của người đang ôm nàng. Không yêu cầu tài nguyên. Không thích thống trị toàn bộ thế giới mà thuần túy chỉ muốn mỹ nhân của vị diện đó. Xem ra chủ nhân nàng có sở thích khá khác những nam tử bình thường khác. Cái này thì ngươi lại đoán sai rồi. Ta tới đây là do cảm thấy được những cô gái ưu tú ở những vị diện khác hấp dẫn tới. Du ngoạn chỉ là phụ thôi. Hắn quay người sao cho mặt đối mặt hai người. Nói dối không chút biến sắc để dỗ dành tiểu tinh linh đang hờn dỗi. Ta không tin, nam nhân các ngươi đều giống nhau cả. Cứ nói tới chuyện sẽ cùng những cô gái họ đã ân ái kết hôn thì đều chối bỏ hết cả. Ai biết ngộ nhỡ chủ nhân ngươi cũng vậy thì sao? Khi đó ta đã có huyết mạch của ngươi xong bơ vơ cùng con nơi xó chợ hà. Nữ tinh linh rơm rớm nước mắt, khuôn mặt xinh đẹp phối hợp biểu cảm bi thương không khỏi làm hắn xót xa không thôi. Ta nào có nói sẽ bỏ lại các ngươi ở vị diện này. Ta không biết, ngộ nhỡ điều đó xảy ra thì sao? Ngô, ngay khi cô nàng vừa dứt lời thì miệng nàng đã bị chặn lại. Bật ra khỏi miệng chỉ còn những âm thanh ú ớ không rõ âm tiết. Kéo theo đó là những âm thanh làm người khác mặt đỏ bừng nếu nghe phải truyền ra không dứt. Giờ thì nữ tinh linh chẳng còn sức nghĩ những chuyện linh tinh nữa. Giữ sức để chống lại thần vương của nàng thì hơn. Không may thay, phòng hai người đang đại chiến vài trăm hiệp lại khá gần căn phòng đang giam giữ phạm nhân. Đặc biệt, với những dụng cụ như roi da, nến, ghế biểu hiện tình cảm, toàn bộ vận dụng đều mới tinh chứ không có vẻ gì cũ kỹ cả. Trong căn phòng, một cô bé chỉ khoảng 13-14 tuổi trong bộ váy màu hồng phấn đang ngồi sát vào một bên vách phòng. Không ngừng run rẩy sau khi chứng kiến những món đồ căn phòng chứa chấp cùng những âm thanh phát ra từ chỗ gần đó không xa. Cả người cô nàng hiện giờ đã bị giam cầm bởi một chiếc vòng sáng màu đỏ đậm. Phạm vi nàng có thể di chuyển được cũng chỉ vỏn vẹn một khoảng cách mà tất cả việc này đều do tỷ tỷ nàng làm ra. Biến thái, hai kẻ kia không biết xấu hổ là như thế nào sao? Tiểu Loli không khỏi chửi thành tiếng. Tuy tuổi của nàng chưa tới tuổi trưởng thành đủ để lấy chồng nhưng những chuyện như này nàng đều đã được giáo qua trong sách vở. Bất quá thực tế nàng chưa được trải nghiệm qua. Trong sách rõ ràng ghi nam nhân trải qua chuyện đó 30 phút là cùng. Còn nam nhân quái vật kia đã cả vài tiếng đồng hồ tựa hồ dừng lại đôi phút lại tiếp tục. Quá đỗi nghịch thiên đi. Tiểu công chúa, ngài đang tự hỏi bản thân mình à? Giọng nói trêu tức từ phòng giam khác như đáp lại lời nàng. Tiện tì câm miệng, người chưa đủ tư cách để phán xét ta. Tiểu Loli hét lên phản bác. Sao nhỉ, ta đã nói với ngươi từ trước đó rồi. Mưu kế của ngươi trước sau gì cũng bị tỷ tỷ ngươi phát hiện. Cùng lúc đó tai họa sẽ giáng đến đầu ngươi. Tất cả đều trúng phóc hết đi. Nam nhân ngoài kia cũng chính xác là ẩn số duy nhất cho toàn bộ mọi chuyện. Giọng nói từ phòng giam khác cười vang như chuông bạc nói. Chính hắn phá hỏng kế hoạch của ta. không phải ngốc tỷ tỷ ta, mà nàng ta cũng không có ngốc như ta nghĩ. Có thể kể cả khi nam nhân kia không xuất hiện, nàng ta vẫn có thể có phương pháp bắt buộc ta phải đồng quy vô tận cùng. Tiểu Loli giọng điệu hoàn toàn khác cách nàng cầu xin như lúc mới gặp Thiên Hồ. Biết trước mà vẫn làm. Đầu óc ngươi có lẽ bị hỏng hẳn rồi. Giọng nói kỳ lạ kia vẫn không thôi châm biếm cô nàng. Ha ha, đúng thế. Đầu óc ta hỏng vẫn dễ dàng tóm gọn được nhà ngươi vào đây trong nhiều năm để phục vụ cho ta mà không ai hay biết. Ngươi nói thử xem nó có hỏng không? Thần diệu cơ pháp sư. Tiểu Loli cuồng tiếu cười đồng thời bên phòng giam kia giọng nói cũng im bặt. Không có âm thanh nào đáp lại cô nàng nữa. Cách chương.